Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 809, ánh dạng đông. Canh 1, hơn 30 ngày thời gian, đối với một cái thế giới mà nói, cũng không phải cỡ nào đáng nhắc tới thời gian, nhưng luôn có một ít thời gian khoảng cách bên trong. Một ít vi diệu thời khắc hội lập lòe thuộc về chúng đặc biệt hào quang. Cứ việc cũng không có người là quá khứ hơn 30 ngày. Lên một cái bao nhiêu có đủ tiêu chí tính chuyên nghiệp từ ngữ. Thế nhưng này tràn ngập dung chuyển cùng nổi loạn thời khắc. Nhất định đem tại vật chất giới nhân loại trong lịch sử lưu lại đầy đủ sâu xa dấu vết. Mà đối với sinh hoạt tại văn minh hài hòa trong không khí người hiện đại mà nói. Bọn họ sinh hoạt cũng không có bị tính thực tế ảnh hưởng. Cứ việc thủy triều dĩ nhiên nhấc lên đệ một cơn sóng. Thế nhưng sinh hoạt bận rộn đầy đủ làm cho người mất phương hướng cùng trầm luân. Có lẽ duy nhất cải biến chính là Internet thượng những cái kia làm cho người mơ màng tiêu đề cùng tin tức. Là có lẽ siêu nhân thực tồn tại, có lẽ Pharaoh hội một lần nữa trở về. Có lẽ môn khẩu cuối ngõ hẻm cái kia giếng cạn quả thật địa khóa một con rồng. Nhưng vậy thì như thế nào? Nó sẽ không để cho tháng sau tiền thuê nhà ít đi dù cho một phần. Sinh tồn cũng không phải là cỡ nào ngọt ngào từ ngữ. Nó cùng sinh hoạt một chỗ hiện ra đắng chát cùng chua xót tư vị. Chỉ là, tại đây củi gạo dầu muối khương giấm chua trong trà. Luôn còn có một ít khát vọng bất phàm tồn tại. Nào đó thần bí liên quan hứng thú diễn đàn, chấn kinh. United States of America đồn đại đã bồi dưỡng được một đám có được hiển tính dị năng binh sĩ. Hàng phía trước ăn qua. X-Men, so với bọn họ sở tuyên bố dị năng binh sĩ. Ta càng quan tâm bọn hắn màu da cấu thành. Lại đang thảo luận nhàm chán thần bí chính trị chủ. D. Có lẽ nhiễm sắc thể sẽ là một cái càng lựa chọn tốt. Chúng ta có thể nghiên cứu một cái càng thú vị chủ đề. Nói thí dụ như, giả thiết một mảnh đến từ có đủ hiển tính dị năng tồn tại nhiễm sắc thể. Có hay không có thể làm cho cái khác tồn tại đạt được tương ứng hiển tính dị năng. Này nhìn lên, có chút hẹp, ta cảm thấy có cái đề tài này có chút kỳ thị nam tính. Chung quy bọn họ không có tiếp nhận đạo cụ. Có lẽ, nhưng ta cảm thấy có này rất công chính. Ngươi có thừa nhận có nhiều chỗ kỳ thật càng thích hợp kia biểu diễn sinh tồn. Ta thiên, có lẽ ta tiến sai diễn đàn. Ta chung quy cảm giác các ngươi chủ đề có chút lạ quái. Chúng ta không phải là nên thảo luận những cái kia nghe C000L dị năng binh sĩ sao? Đúng vậy a. Cho nên ta cảm thấy có ta mạch suy nghĩ lúc trước có một chút bị hạn chế. Trên lầu thuyết pháp là một cái thú vị đáp án. Họa phong đột nhiên lên. Ta muốn biết những cái này dị năng binh sĩ cùng cái kia cổ lão Đông Phương Vương quốc. Đạo sĩ so sánh như thế nào? Là cái từ này à? Nếu như ta không có viết sai, ta vẫn nhớ rõ lúc trước ta thấy qua cái kia video. Hắn có thể quá C000L, tựa như ta thần tượng lý nhất dạng. Người muốn như vậy suy nghĩ giống như hắn đứng ở địch nhân cung điện trước mặt uy phong lẫm lẫm nhìn đối phương nói. Ngươi có một thanh kiếm, ta có một thanh kiếm, đây là công bình, mà bây giờ ta muốn hai thanh, đây là lực lượng, C000on. Bất quá. Người xác định hắn có nói qua những lời này sao? Vâng, ta có thể chứng minh. Ta là người kia luật sư. Mọi người đều biết, tại đối mặt loại này tài sản tranh chấp thời điểm, nhân loại luôn cần một luật sư đứng ở bên cạnh, nhìn xem diễn đàn thượng càng ngày càng lệch ra. Kịch liệt thảo luận, Muji thả ra trong tay di động, khoan thai địa uống một ngụm trà sữa. Nàng sinh hoạt. Tựa hồ trở nên càng ngày càng mãn nguyện, mỗi ngày trừ hàng ngày chiến đấu ra, chính là ngồi ở trà sữa điếm bên ngoài hưởng thụ lấy ha sa tươi đẹp dương quang. nàng hưởng thụ lấy loại này khoan thai sinh mệnh thái độ. Dù cho đó là từ nàng mới đạt được anh hùng ý chí làm ảnh hưởng. Ánh dạng đông nữ thần. Đây là Muji lần đầu tiên tiến hành về phi nhân loại tồn tại liên quan thử. Không thể nghi ngờ, dung hợp quá trình hiển lộ dị thường khó khăn. Cứ việc Muji có thể cảm nhận được đối phương ý chí truyền đến ôn cùng khí tức. Thế nhưng nàng thủy chung vô pháp quán triệt loại kia mênh mông mà nóng bỏng lực lượng. Cho dù là hiện tại, nàng cũng vẻn vẹn có thể khu động trong đó tương đối có hạn lực lượng. Muji không biết kia đến tột cùng là chính mình ý chí hiển hóa, còn là một vị chân thật tồn tại thần. Thế nhưng ít nhất bị nàng sở thúc đẩy ánh dạng đông chi lực, là chân thật bất hư. Dung hợp ánh dạng đông nữ thần lực lượng, Muji cũng không có thu hoạch đến tương tự cái khác anh hùng tài nghệ tăng thêm. Ngược lại là một ít huyền diệu, nàng khó có thể lý giải năng lượng vận dụng. Tại nàng kích hoạt ánh dạng đông nữ thần lực lượng, sẽ không ngừng địa dũng nhập nàng trong đầu. Muji cảm thấy rất buồn rầu. Nàng biết đó là một ít cường đại siêu phàm năng lực. Thế nhưng rất hiển nhiên, nàng còn xa xa vô pháp đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Nàng chức nghiệp lực lượng, để cho nàng phương thức chiến đấu có thể trở nên dị thường linh hoạt. Nhưng điều kiện tiên quyết ở chỗ, nàng có thể đem nhiều như vậy anh hùng ý chí toàn bộ dung hợp quán thông. Đây không phải là một cái đơn giản sự tình. Ít nhất Muji cũng không có tại sinh thời hoàn thành nó kế hoạch. Mà trừ lực lượng ra, những cái kia ý chí đối với Muji bản thân tư duy ảnh hưởng cũng là khách quan tồn tại. Tựa như một giọt mực nước, cứ việc nó đã bị pha loãng đến chỉ còn lại một tia nhàn nhạt mài ngấn tình trạng. Thế nhưng đối với một tờ giấy trắng mà nói, nó cũng có thể lưu lại đầy đủ chói mắt dấu vết. Không có thuộc về mình sắc thái thời điểm, bất kỳ từ bên ngoài đến ý chí đều có khả năng lưu lại thuộc về nó dấu vết. Muji ý chí, không thể nghi ngờ tồn tại đại lượng dấu vết khác. Những cái này dấu vết, để cho nàng tại nhật thường cùng quá trình chiến đấu, có đôi khi sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Trung quy, quá về bộn bản năng mảnh mảnh là hội mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Bất quá theo nàng dung hợp ánh dạng đông nữ thần lực lượng ra. Loại kia huy hoàng, khổng lồ ý chí liền trực tiếp xua tán những cái kia nhỏ yếu dấu vết. Ánh dạng đông, cũng thái dương, là không có thể nhìn thẳng huy hoàng. Mà đối với Muji mà nói, nàng tức giận chất bắt đầu trở nên dương quang lên, nàng sẽ trợ giúp hắn người mà cảm thấy vui vẻ. Cũng sẽ bởi vì những cái kia bi thảm tin tức cảm thấy xa xút. Nhưng đây chẳng qua là nhất thời, nàng rất nhanh liền có thể đủ khôi phục lại nguyên khí tràn đầy trạng thái. Bất quá càng nhiều là, nàng thích lười biếng nằm ở bên ngoài, thời gian tựa hồ đối với nàng mà nói. Bắt đầu trở nên không được như lúc trước như vậy cấp bách. Một ngày, hoặc là một tháng, chúng giới hạn tại Muji xem ra tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Có đôi khi, nàng có thể ở bên ngoài nằm một ngày. Điều này làm cho nàng thu hoạch không ít họa sĩ nhìn chăm chú. Bọn họ cảm thấy đây là một cái không sai tư liệu sống. Bất quá tiếc nuối là, đến nay còn không có người có thể đạt được thân cận vị này nữ thần cơ hội. Hôm nay, nhìn xem để điện thoại di động xuống liền nằm xuống Muji. Có một chút tụ tập lúc này họa sĩ bắt đầu công việc lu bù lên. Mọi người đều thích tốt đẹp sự vật. Bọn họ cũng tự nhiên vui với dùng chính mình bút đi ghi chép lại những cái này tốt đẹp. Bất quá hôm nay, bọn họ kế hoạch tựa hồ chịu một ít tắc. Bởi vì, một cái không biết như thế nào xuất hiện ra hỏa, đột nhiên đi đến Muji phía trước, nhìn xem cái kia sạch bóng đầu. Thế nhưng chỉnh thể nhìn lên không có cái gì địa phương đặc thù ra hỏa. Một ít tuổi trẻ họa sĩ thả ra trong tay bút vẽ. Bọn họ cảm thấy đây là một cái không sai cơ hội. Trung Quy đầu chọc nhìn lên tựa hồ là có chút nhớ nhung mạo phạm bọn họ nữ thần. Mà vừa lúc này, bọn họ nghe thấy kia đầu chọc nói chuyện, thanh âm hắn không biết nên như thế nào miêu tả, nhưng luôn làm người có chút sợ hãi cảm giác. Ta nghĩ tổng võng hẳn là giúp cho cảnh cáo, thế nhưng ngươi vẫn bỏ qua nó. Thần tính lực lượng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.